Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. 306, bị hại trẻ con hàng sau. Bởi vì đứa nhỏ ở của hắn phía trong bụng đợi 6 tháng mới giáng sinh xuất ra. Trương Thanh Sơn huyết nhục tinh lực đã bị hút không ít. Một cái đại lão gia nhóm trên người dương khí lại còn không có cái tiểu cô nương nhiều. Đem một cái âm vật dưỡng ở trong thân thể lâu như vậy thời gian. Hắn thân thể thiếu hụt lợi hại, lúc này đã là bán nhân bán quỷ hình thái. Hiện tại Trương Thanh Sơn đối âm khí cảm giác thật sâu sắc. Tô Thiện tận lực đem bản thân âm khí phóng xuất ra đến sau. Trương Thanh Sơn phảng phất đối mặt một cái vĩ đại vực sâu dường như. Hắn cảm giác thân thể của chính mình giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vực sâu bên trong đập ra. Đến gì đó cắn nuốt hầu như không còn. Nồng liệt sợ hãi cùng bất an thổi quét mà đến. Trương Thanh Sơn thân thể ức chế không được run run đứng lên. Hắn hoảng sợ trừng lớn mắt, gắt gao xem Tô Thiện. Nhưng là miệng mặt lại phát không ra tí xíu thanh âm đến. Nàng đã biết, nàng đều biết đến chút cái gì vậy. Này đáng sợ nữ nhân muốn làm chút gì đó. Nàng có phải không phải muốn đả thương hại của hắn đứa nhỏ. Trương Thanh Sơn đầu óc đã loạn thành một đoàn tương hồ. Nhưng là phải bảo vệ của hắn đứa nhỏ này ý niệm lại gắt gao khắc vào của hắn linh hồn chỗ sâu. Rõ ràng sợ hãi phải chết, nhưng là hắn lại một chữ cũng không chịu để lộ ra đến. Không muốn nói sao, Tô Thiện xem Trương Thanh Sơn, mày hơi hơi nhíu nhíu, sau đó hướng tới Tô Uyên vươn tay đi, nhàn nhạt mở miệng nói. Đem đứa nhỏ cho ta. Tô Uyên do dự một chút. Vẫn là đem trong dạ ôm trẻ con hàng giao cho Tô Thiện. Tô Thiện đem kia trẻ con hàng ôm lấy. Sau đó đem che khuất hắn mặt bao nhỏ bị mở ra. Trẻ con thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhằn ánh vào Tô Thiện trong mắt. Hắn tựa hồ minh bạch bộ dáng gì nữa tiểu hài tử tối nhận người thích. Cho nên sớm đã đem lúc trước cái kia đáng sợ bộ dáng thu lên. Biến thành một bộ bình thường đứa nhỏ bộ dáng, nàng mở ra chăn thời điểm trắng trắng non mềm bé sơ sinh dáng điệu thơ ngây khả khúc sách bản thân. Tay nhỏ bé, nhận thấy được Tô Thiện đang nhìn hắn sau, bé sơ sinh đưa ngón tay theo trong miệng mặt đem ra. Sau đó xem Tô Thiện khanh khách nở nụ cười, nghe được trẻ con hàng tiếng cười sau. Trương Thanh Sơn cảm giác được thân thể của chính mình như là đột nhiên bị rót vào nhất cổ lực. Lượng cường đại, lúc trước này sợ hãi cảm trở thành hư không? Hắn hiện tại chính là cái vì bản thân đứa nhỏ mà phấn đấu chiến sĩ. Đem hài tử của ta trả lại cho ta. Có cái gì ngươi hướng ta đến? Không cần thương hại hài tử của ta. Nếu không phải Trương Thanh Sơn bụng miệng vết thương hạn chế của hắn hành động. Lúc này chỉ sợ sớm đã theo trên giường bệnh mặt phác xuống dưới. Nhìn đến hắn cái dạng này, Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày, ôm cái kia trẻ con hàng chuyển hướng về phía Trương Thanh Sơn. Muốn đứa nhỏ này, Trương Thanh Sơn sắc mặt nhăn nhó lên, trên trán gân xanh căn căn bạo khởi. Lúc này hắn cả người bộ dáng thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Hắn chết tử địa trừng mắt Tô Thiện. Ánh mắt bởi vì sung huyết mà biến thành màu đỏ tươi sắc. Đem hài tử của ta trả lại cho ta. Tô Thiện quơ quơ bản thân trong tay đứa nhỏ. Mở miệng nói, đem cho ngươi mang thai nam nhân nói với ta. Ta liền đem đứa nhỏ cho ngươi, nhưng mà nghe được Tô Thiện lời nói sau. Trương Thanh Sơn lại từ cắn chặt răng không chịu mở miệng. Hắn bộ dáng đã biểu lộ hết thảy. Hắn là sẽ không đem đứa nhỏ phụ thân nói ra, nhìn đến hắn cái dạng này, Trương Thanh Sơn thê tử sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Nàng hướng lui về sau mấy bước, tựa vào trên tường mặt, nếu không là dựa vào vách tường chống đỡ, lúc này nàng đã ngã xuống, nàng căn bản không biết sự tình vì sao lại biến thành cái dạng này. Rõ ràng nàng cùng Trương Thanh Sơn quan hệ tốt lắm. Bọn họ hai người là thật tâm yêu nhau, hôn nhân kết hợp cũng là bởi vì tình yêu, nhưng là vì sao lại biến thành bộ dạng này? Lâm Ái Châu cùng Trương Thanh Sơn hai người là ở 5 năm trước kết hôn. hôn sau hai người đại bộ phận đều là ở hai ở riêng trạng thái. Lâm Ái Châu công tác ở hôn sau không lâu liền bị điều động đến một cái cách xa nhau rất xa thành thị. Nàng nguyên bản không nghĩ đi, bất quá Trương Thanh Sơn nói đi nơi khác công tác vài năm có thể gia tăng công tác kinh nghiệm. Chờ thêm hai năm trở về, chức vị có thể thăng lên nhất thăng. Lâm Ái Châu là cái nữ cường nhân, rất nóng yêu bản thân công tác, từ chức lời nói nàng bản thân cũng thật luyến tiếc. Trương Thanh Sơn duy trì nàng đi nơi khác công tác, Lâm Ái Châu liền đồng ý xuống dưới. Ngay từ đầu thời điểm, nàng không phải là không có hoài nghi quá Trương Thanh Sơn có ngoại tâm. Dù sao hai ở riêng, đôi một năm chỉ có không đến một phần ba thời gian ở cùng nhau. Nam nhân thật dễ dàng quản không được bản thân nửa người dưới. Nhưng mà bất kể là Lâm Ái Châu đột kích kiểm tra, vẫn là nhường bạn của tự mình khuê mật đi nhìn chằm chằm Trương Thanh Sơn, hắn đều không có bất kỳ vấn đề. Có thể nói, trừ bỏ thích gọi bản thân hảo huynh đệ đi trong nhà suốt đêm chơi trò chơi ngoài, Trương Thanh Sơn không có bất kỳ tật xấu. Lâm Ái Châu yên lòng, đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên công tác mặt, ở một cái trong thành thị mặt công tác vài năm sau. Lâm Ái Châu bằng vào bản thân bản sự nhi, rốt cục triệu hồi Mộc Dương Thị, vợ chồng hai người rốt cục đoàn tụ. Cách khá xa khi, hai người gặp mặt thời gian không nhiều lắm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vô cùng thân thiết số lần cũng không tính là nhiều. Bất quá mỗi một lần đều rất hài hòa, Lâm Ái Châu cũng không có nghĩ nhiều chút gì đó, cảm thấy bọn họ cảm tình thật ổn định, nhưng mà khi bọn hắn trụ ở cùng một chỗ, bắt đầu sớm chiều ở chung sau, Lâm Ái Châu liền phát hiện không thích hợp, đều nói nữ nhân 30 như sói 40 như hổ. Đến Lâm Ái Châu này tuổi, vừa tới là bản thân cần, mà đến là vì muốn đứa nhỏ sự tình đề thượng nhật trình. Cho nên nàng liền bắt đầu tìm Trương Thanh Sơn thân thiết. Nhưng là Trương Thanh Sơn phản ứng đã có chút không quá đối. Hắn bắt đầu tăng ca, mặc dù ở nhà thời điểm, cũng là tìm đủ loại nhìn như hợp lý do đến tránh đi chuyện này. Cẩn thận tính tính, nàng trở về một năm thời gian, đôi ở cùng nhau thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Ái Châu vốn là kiên định tin tưởng bản thân cùng Trương Thanh Sơn cảm tình. Nhưng là trong lòng tổng là có chút bất an, để cho nàng bất an là, Trương Thanh Sơn cùng của hắn cái kia hảo bạn hữu Đỗ Nhĩ Kiệt trong đó quan hệ. Bọn họ hai cái thật sự là rất thân mật, hai người thường xuyên cùng nhau ước đi ra ngoài ca hát uống rượu. Có đôi khi cũng sẽ đêm không về, khả nhân vì tốt cho bọn hắn huynh đệ quan hệ. Lâm Ái Châu mặc dù có hoài nghi, nhưng là cũng không thể nói thêm cái gì. Nàng nhớ được bản thân đã từng bán đùa nói qua, Trương Thanh Sơn cùng Đỗ Nhĩ Kiệt hai người không giống như là huynh đệ, phản mà như là tình lữ. Dù sao có cái nào hảo huynh đệ hội mỗi ngày gặp mặt. Video clip giọng nói nhất khai chính là nhất 2 giờ. Khả kia một lần hỏi qua sau, hướng đến hảo tì khí Trương Thanh Sơn lại giận dữ, cùng Lâm Ái Châu phát ra thật lớn tì khí. Ta cùng lão Đỗ là hảo huynh đệ, từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên hảo bạn hữu, đừng dùng như vậy dơ bẩn tư tưởng đến tưởng chúng ta. Đó là Trương Thanh Sơn lần đầu tiên cùng Lâm Ái Châu phát lớn như vậy tì khí. Bởi vì kia chuyện, hai người lâm vào dùng mình bên trong. Cuối cùng vẫn là Lâm Ái Châu mặt dày mày dạn đem Trương Thanh Sơn cấp cầu trở về. Tự kia sau, Lâm Ái Châu không có dám ở nói Đỗ Nhĩ Kiệt sự tình. Mà Trương Thanh Sơn cùng Đỗ Nhĩ Kiệt trong đó quan hệ tự hồ cũng trở nên càng ngày càng tốt. Đỗ Nhĩ Kiệt cũng thường xuyên đến trong nhà mặt tìm đến Trương Thanh Sơn. Lâm Ái Châu trong lòng kỳ thực có rất nhiều hoài nghi. Nhưng là Trương Thanh Sơn cùng Đỗ Nhĩ Kiệt hai cái đều là nam nhân. Hơn nữa ở trước mặt nàng thời điểm biểu hiện đều thật bình thường. Đỗ Nhĩ Kiệt cũng có mến nhau nhiều năm, lập tức liền muốn đàm hôn luận cả bạn gái. Của nàng này đoán có vẻ dị thường vớ vẩn cùng buồn cười. Hoàn toàn đứng không vững, Lâm Ái Châu cuối cùng vẫn là đem này đoán tất cả đều áp vào đáy lòng. quyền đương kia hết thảy đều là nàng ở miên man suy nghĩ. Nhưng là hiện tại nghe được Tô Thiện Sở nói sao, nàng đột nhiên bừng tỉnh, từ trước mấy loại này quái dị chỗ có giải thích hợp lý. Trương Thanh Sơn cùng Đỗ Nhĩ Kiệt trong lúc đó, khả năng chính là nàng suy nghĩ cái kia bộ dáng. Tô Thiện còn tại ép hỏi Trương Thanh Sơn, nhưng là hắn lại cắn chặt hàm răng quan không chịu hé răng. Trương Thanh Sơn đại tỷ Trương Thanh Liên nhìn không được bản thân đệ đệ chịu bộ dạng này đắc tội. Nàng tiến lên một bước, đứng ở Trương Thanh Sơn trước giường bệnh, ta đệ đệ là cái bệnh nhân, ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này bức bách ta đệ đệ. Nếu thực bức bách ra nguy hiểm đến lúc đó ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Trương Thanh Liên lá gan muốn so Lâm Ái Châu lớn hơn một ít. Bất quá cũng đại không đến chỗ nào đi, tuy rằng là cảnh cáo uy hiếp lời nói, khả là vì chột dạ hụt hơi. Nói lúc đi ra liền suýt nữa có chút hữu khí vô lực. Nàng vẻ mặt hoảng loạn, ánh mắt né tránh, ánh mắt căn bản không dám hướng Tô Thiện trong ngực đứa nhỏ trên người xem. Cả người từ đầu đến chân đều lộ ra một cái ý tứ. Nàng biết chút gì đó, này toàn ra thật là có ý tứ. Trương Thanh Sơn tử cắn không chịu mở miệng, bất quá Trương Thanh Liên khả năng sẽ là cái tốt lắm thiết nhập khẩu. Tô Thiện xem Trương Thanh Liên, khóe miệng hướng về phía trước câu lên, ngươi có biết đứa nhỏ này là thế nào đến đi? Bất quá có một số việc, ngươi hẳn là không biết, nói xong câu đó. Tô Thiện thân hình chợt lóe, đi tới Trương Thanh Sơn trước mặt, nàng đem trong ngực trẻ con hàng hướng tới Trương Thanh Sơn trước mặt đệ đệ. Nhận đến đồ ăn dụ dỗ sau, trẻ con hàng vô pháp duy trì bản thân bề ngoài. Miệng hắn hướng tới hai bên vỡ ra, lộ ra dài đầy sắc nhọn răng nanh khoang miệng, hạ một giây liền hướng tới Trương Thanh Sơn cắn đi qua. Nhưng mà Trương Thanh Sơn cũng không tất không nhường, kéo mở bản thân ngực quần áo, đem bản thân sao sao hướng tới kia trẻ con hàng bên miệng tặng đi qua. Trương Thanh Liên thấy đến một màn như vậy sao, sắc mặt xoát một chút thay đổi. Thân thể khống chế không được lui về sau một bước, này là món đồ quỷ quái gì vậy? Tô Thiện tự nhiên không có khả năng nhường trẻ con hàng cắn chung Trương Thanh Sơn. Ở hắn sắp cắn Trương Thanh Sơn phía trước, Tô Thiện đem kia lộ tướng mạo sẵn có trẻ con hàng cấp nắm lấy trở về. Đến miệng đồ ăn liền như vậy bay, trẻ con hàng nơi nào có thể nhịn? Hắn hé miệng ba, phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Qua, kia tiếng kêu vừa mới phát ra đến, Tô Thiện liền cúi đầu nhìn hắn một cái. Thật đáng sợ, lúc này trẻ con hàng cũng không có rất cao chỉ số thông minh. Nhưng là thân thể không thể lại cao hắn ôm của hắn cái cô gái này là tùy thời đều có thể muốn hắn. Mệnh đáng sợ tồn tại, tiếng thét chói tai vừa mới phát ra đến một tiếng, hắn liền nhắm lại miệng, không dám lại hé răng. Mà kia vừa mới sinh ra biến hóa kia khuôn mặt cũng biến trở về nguyên lai bộ dáng. Trắng trắng non mềm tiểu hài tử, thoạt nhìn đáng yêu lại vô hại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng hắn vừa mới sẽ biến thành cái tưởng muốn ăn thịt người thịt quái vật. Thấy tình cảnh này bệnh nhân thân thuộc nhóm tất cả đều thối lui. Đại gia kinh nghi bất định xem trước mắt tình cảnh này. Cảm giác bản thân tam xem giống như đều phải bị triệt để làm vỡ nát. Đúng là chuyện gì xảy ra nhi? Nhưng vào lúc này, Tô Huyên tiến lên một bước, đứng ở thúc Tô Thiện bên người. Hắn đem bản thân tùy thân mang theo căn cứ chính xác kiện đưa ra một chút. Sau đó nói, ta là lệ thuộc cho cảnh sát đặc thù ngành Ngọc Huyên. Trương Thanh Sơn sinh con án kiện này từ giờ trở đi giao từ cảnh sát phụ trách nam nhân sinh con. Án không là trường hợp đặc biệt, trong khoảng thời gian ngắn này bệnh viện đến đây hai cái chúng trẻ con hàng nhân. Ai cũng không biết kế tiếp có phải hay không còn có thụ hại giả đi lại. Dựa vào bọn họ cá nhân lực lượng vô pháp hoàn mỹ giải quyết án kiện này. Bọn họ cần quốc gia lực lượng, cần đặc thù ngành trợ giúp. Tô Huyên sợ bản thân không thương lượng với Tô Thiện liền làm được quyết định hồi chọc Tô Thiện bất. Khoái, nào biết Tô Thiện đối hắn thực hiện lại cũng không có hắn quá lớn phản ứng. Tô Uyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là trong lòng lại hơn chút cảm giác mất mát. Chính là hiện tại loại tình huống này cũng không phải tưởng mấy chuyện này thời điểm. Tô Uyên đem trong lòng hiện ra đến nay bất an cảm xúc đè ép đi xuống. Bắt tay vào làm xử lý hiện tại sự tình. Ở đây nhân đại ước đều thật không ngờ sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Nghe được Tô Uyên là cảnh sát nhân sao, bên kia nhi nhân viên cứu hộ nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác bản thân sinh mệnh an toàn có bảo đảm ni mà Trương Thanh Sơn bên này như người nhà. Nhóm ngươi nhìn một cái ta coi xem ngươi. Cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay Trương Thanh Liên cùng Lâm Ái Châu hai cái. Dù sao các nàng mới là Trương Thanh Sơn trực hệ, cùng cảnh sát giao tiếp loại chuyện này, còn cần các nàng đi xử lý. Tóc húi cua dân chúng sợ nhà nước nhân cơ hồ biến thành bản năng. Nguyên bản Trương Thanh Liên còn không chịu hợp tác, nhưng là ở nhìn thấy Tô Uyên đưa ra căn cứ chính xác kiện sau. Nàng liền như là triệt để giống nhau giao đãi cái không còn một mảnh. Kỳ thực Trương Thanh Liên nguyên bản còn tưởng giấu giếm chút gì đó. Nhưng mà làm nhìn đến ông cái kia phá hài tử đứng ở một bên nhi Tô Thiện khi. Nàng giấu giếm tâm tư cũng biến mất không còn một mảnh. Quỷ biết nếu nàng giấu giếm lời nói, Tô Thiện có phải hay không nhường cái kia đáng sợ bé sơ sinh đến cắn nàng. Trương Thanh Liên nói, Trương Thanh Sơn cùng Đỗ Nhĩ Kiệt là một đôi nhi đồng tính tình lữ. Ở nàng nói ra những lời này kia trong nháy mắt, Lâm Ái Châu mặt soát một chút thay đổi. Nàng không thể tin xem Trương Thanh Liên, tựa hồ không thể tin được bản thân nghe được chút gì đó. Ngươi nói cái gì? Trương Thanh Sơn cùng Đỗ Nhĩ Kiệt là tình lữ. Trương Thanh Liên cơ nhiên đã sớm biết chuyện này. Kia nàng vì sao còn muốn đem Trương Thanh Sơn giới thiệu cho nàng? Các nàng nhưng là khuê mật. Đối mặt Lâm Ái Châu chất vấn, Trương Thanh Liên rất chột dạ, ánh mắt né tránh, cũng không biết nên thế nào cùng Lâm Ái Châu nói. Nàng có thể nói cái gì? Nói phụ mẫu của chính mình đã biết Trương Thanh Sơn cùng Đỗ Nhĩ Kiệt sự tình sau lấy chết uy hiếp. Muốn bọn họ chặt đứt liên hệ. Nói là nàng ra chủ ý. Nhưng Trương Thanh Sơn giả ý cùng Đỗ Nhĩ Kiệt cắt đứt quan hệ. Sau đó ở tìm cái cô nương tốt kết hôn. Sinh nhi dục nữ. Từ đây trải qua bình thường cuộc sống. Những lời này nàng làm sao có thể nói ra miệng. Nhân tâm đều là ích kỷ. Trương Thanh Liên cảm thấy bản thân kỳ thực làm đã rất tốt. Dù sao của nàng đệ đệ trừ bỏ thích nam nhân ở ngoài không khác vấn đề. Bộ dạng xuất tính cách hảo tiền lương cao, xứng Lâm Ái Châu dư giả. Nếu không phải Lâm Ái Châu là của nàng hảo khuê mật, nàng cũng sẽ không thể đem bản thân đệ đệ giới thiệu cho nàng. Nguyên bản Trương Thanh Sơn là có cơ hội biến thành người bình thường. Nhưng là ai biết vừa kết hôn không lâu, Lâm Ái Châu liền muốn đi khác thành thị, thế này mới cho Đỗ Nhĩ Kiệt khả thừa chi cơ, làm cho bọn họ một lần nữa khiên login. Chuyện này cũng không thể trách ta, lúc trước nếu ngươi cùng Thanh Sơn hảo hảo qua ngày, không đi nơi khác, các ngươi có thể biến thành cái dạng này. Hắn vốn liền cùng Đỗ Nhĩ Kiệt có cảm tình, ngươi không ở bên người hắn, hắn tịch mịch hư không? Cùng Đỗ Nhĩ Kiệt cũ tình phục nhiên còn có thể quái đến của ta trên người sao? Trương Thanh Liên càng nói lo lắng càng trường, nàng càng nghĩ, liền đem sở hữu hết thảy tất cả đều quái ở tại Lâm Ái Châu trên người. Lâm Ái Châu, chuyện này cũng lạ ngươi, nếu như ngươi là nhiều quan tâm ta đệ đệ. Nhiều cùng với hắn, cho hắn biết nữ nhân ưu việt. Hắn còn có thể đi theo nam nhân hạt giảo hợp sao? Lâm Ái Châu trừng lớn mắt xem Trương Thanh Liên, kia bộ dáng tốt như là đầu một ngày mới nhận thức Trương Thanh Liên dường như. Trên cái này thế giới làm sao có thể giống như này không biết xấu hổ nhân? Rõ ràng là bọn hắn đã làm sai chuyện tình, nàng là vô tội nhất thụ hại giả, nhưng là hiện tại ngược lại giống như hết thảy đều là của nàng sai lầm rồi. Trương Thanh Liên càng nói càng hăng hái, càng không ngừng kể lể nổi lên Lâm Ái Châu. Còn có, ngươi theo ta đệ đệ kết hôn 5 năm, thế nào không nghĩ tới cùng hắn sinh một đứa trẻ. Nam nhân cho dù là tính tình tại dã, có một đứa trẻ không phải an quyết tâm, sẽ không ở niễn tam làm tứ. Nếu không là ngươi luôn luôn cũng không chịu cho hắn sinh đứa nhỏ. Hắn một cái đại lão gia nhóm, lại làm sao có thể nghĩ bản thân sinh một cái. Lâm Ái Châu bị Trương Thanh Liên này không biết xấu hổ lên tiếng cấp làm mộng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm càng nói càng đúng lý hợp tình Trương Thanh Liên. Cảm thấy bản thân cùng nàng căn bản không phải một cái tinh cầu nhân. Trên thế giới này làm sao có thể giống như này vô liêm sỉ người. Nàng đã đem hết thảy sai lầm đều đổ lên Lâm Ái Châu trên người. Giống như Trương Thanh Sơn cùng nam nhân làm ở cùng nhau. Cùng nam nhân sinh đứa nhỏ đều là của nàng sai giống nhau. Nhưng là nàng sai lầm lớn nhất chính là mắt bị mù. Không có nhận rõ cái gọi là khuê mật cùng trượng phu. Là bọn hắn hai cái liên thủ đem nàng hố vào địa ngục bên trong. Bất quá cũng may tất cả những thứ này đều còn có vãn hồi cơ hội. Lâm Ái Châu không muốn cùng Trương Thanh Liên nhiều nói cái gì đó. Nàng hung hăng hướng tới Trương Thanh Liên thối một ngụm, thế này mới quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, mở miệng nói, ngươi không là muốn tìm nhường Trương Thanh Sơn mang thai nam nhân là ai sao? Ta biết, Lâm Ái Châu báo ra Đỗ Nhĩ Kiệt tên cùng điện thoại. Đem gia đình địa chỉ cũng nhất định nói cho Tô Thiện. Ta biết đến sự tình cũng chỉ có nhiều như vậy. Hiện tại ta phải đi, nói xong lời nói này. Lâm Ái Châu cuối cùng nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường bệnh Trương Thanh Sơn. Sau đó xoay người cũng không quay đầu lại ly khai. Toàn bộ quá trình thấy tất cả những thứ này vài cái thân thuộc cảm thấy hôm nay được đến kính bảo. Tin tức nhiều lắm, bọn họ trở về hào hào tiêu hóa một chút, bởi vậy cũng không có ở trong này tiếp tục nhiều đãi. Bọn họ lung tung theo Trương Thanh Liên nói lời xin lỗi. Sau đó xoay người ly khai nơi này. Mọi người đi rồi sao? Trương Thanh Liên nóng lên đầu óc đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nghĩ đến bản thân vừa nói qua lời nói. Trên đầu nàng toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Nhà mình đệ đệ là cái đồng tính luyến ái. Cùng nam nhân trộn lẫn không rõ không nói. Còn lừa hôn không nói. Hôn sau vẫn cùng dã nam nhân ngoắc ngoắc triền triền, cuối cùng còn chỉnh xuất ra một đứa trẻ. Chuyện này một khi truyền sau khi rời khỏi đây, các nàng lão Trương gia thể diện cũng liền không cần muốn. Không được, không được, không thể bộ dạng này. Ta được ngăn chặn bọn họ miệng mới được, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, phượng tử phi 40 bình, người không tóc dài cũng không thắt lưng 10 bình, phượng hoàng hoa lại khai 1 bình, bunny 1 bình, điền thiên 1 bình, lưu giật 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.